Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 806, chương 807, Hoàn Đầu Nhân. Ngay tại bị cay thành chó thần nhân Trương Tam còn đang liều mạng uống nước thời điểm, Ngưu lão gia cũng đang thao một đôi tay, giống như dò xét lãnh địa mình sư tử như thế. Tại chính mình trong quán trà đi lanh quanh. Vương chân nhân, hôm nay vận may như thế nào đây? Nhìn dáng dấp này là hôm nay lại thắng không ít a. Ngưu lão gia trong miệng chăm sóc đến, hắn dị thường thục lạc chăm sóc đối tượng, là một bàn trên bàn mạt trược, một vị đang ở đại sát tứ phương lão già. Lão già kia trước người đã đống không ít đan dược, sau đó thượng một vòng thuốc lá, lại cùng trên bàn mạt trược những người khác tùy ý nói chuyện tào lao hơn mấy thậm chí sau. Ngưu lão gia lại đi về phía người kế tiếp Lương Đình, cùng quen nhau hoặc là có chút xa lạ trong quán trà hào khách, nói chuyện không đâu tán gẫu hơn mấy câu. Trở lên những thứ này chính là quán trà lần nữa khai trương sau khi Ngưu lão gia toàn bộ công tác mới thường ngày. Quán trà ở cuối cùng là có đầy đủ nhân thủ sau khi Ngưu lão gia cũng là đem phòng bếp kích thước lại lần nữa khuếch trương đại nhiều gấp mấy lần. Do tiện nghi học trò Tiếu Phàm đem điều này trọng yếu ngành phụ trách đứng lên. Trải qua lần trước cùng Hắc Hổ môn đánh một trận xong, đối với Tử Tiêu phái một đám lão già môn sử dụng, Ngưu lão gia đã không nữa dự định để cho bọn họ làm trong quán trà điếm tiểu nhị, trừ để cho bọn họ lấy 10 người là một cái miệng lưỡi công kích lần. Thay phiên bị điều vào phòng bếp là Tiếu Phàm tiểu tử này đánh hạ thủ, còn lại nhân viên chính là vẫn luôn ở trong tu luyện. Hơn nữa Ngưu lão gia chẳng những gánh vác bọn họ ngày thường lúc tu luyện cần đan dược, ngay cả trong quán trà nếu như lấy được chút gì tài liệu luyện khí cũng là toàn bộ vì bọn họ lưu lại. Hắn đây là dự định không tiếc giá đem những lão già này môn bồi dưỡng thành chân nhân, hơn nữa là có thể đánh, có thể chịu cường lực chân nhân. Không có biện pháp, ở nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây thần quốc đại lục thượng đến trước mắt, vì thế Ngưu lão gia có thể tin được nhân vật cũng chính là đám này lão già môn. Ở Ngưu lão gia mình cũng không biết lúc nào mới có thể tu luyện thành thật nhân tình huống hạ, vì để trong tay sức chiến đấu mạnh hơn một chút, Ngưu lão gia cũng chỉ có thể trước đem các loại lão hổ môn bồi dưỡng. Đương nhiên làm như vậy sau khi, đáng thương Ngưu lão gia cũng coi như là từ trong phòng bếp kia mỗi ngày khói sông lửa đốt khổ bức trong cuộc sống thành công giải thoát đi ra, từ nay có thể có nhiều thời gian bắt đầu ở thần quốc đại lục thành lập một phen người một nhà mạch, thuận tiện hỏi thăm đủ loại thần quốc đại lục thượng đủ loại tin đồn. Thời gian nửa tháng sau khi xuống tới, hàng này đơn giản là lăn lộn phong sinh thủy khởi. Dù là ngũ đại môn phái, còn có những thứ kia cao cấp nhất chân nhân môn, tự kiềm chế đến mỗi người thân phận, cực ít xuất hiện ở Tử Tiêu phái trong quán trà tới. Nhưng là Ngưu lão gia hàng này, dựa vào trong tay quán trà phần này gia sản, thỉnh thoảng vòng trước thuốc lá, miễn phí đưa một trứng luộc trong nước trà, hoặc là đưa bao cay cái như vậy thủ đoạn, một phen dưới thao tác, hay lại là cùng những môn phái khác trưởng môn và các trưởng lão thành công thân nhau. U Minh ông chủ hào sảng cùng phóng khoáng danh tiếng cũng là dần dần bị truyền giao mở. Lúc này, hoàn toàn có thể không chút nào khiêm tốn nói, Ngưu lão gia hàng này bây giờ ở nhân tộc tu chân nhất mạch, nếu như gặp chuyện gì mà nói, báo ra bản thân danh tiếng sau, tuyệt đối sẽ so với Tử Tiêu chân nhân tốt dùng quá nhiều. Cho dù là hàng này bây giờ cảnh giới, ngay cả thần nhân cấp bậc này cũng không có đạt tới. Đang ở Ngưu lão gia yêu tai du tai ở cái này tiếp theo cái kia Lương Đình, như vậy đi lanh quanh đi xuống thời điểm, bỗng nhiên giữa một tên thiếu phụ bộ dáng nữ thần nhân một trận chạy chậm hướng vội vã hắn chạy tới. Ngưu lão gia nhớ vị này mặc áo dài đồng phục thiếu phụ còn cũng coi là một đám điếm tiểu nhị trung đốc công, thậm chí Ngưu lão gia còn nhớ nàng ta cái tương đối có chút đặc sắc tên Bích Liên. Sở dĩ nhớ rõ ràng như thế, đó là bởi vì Ngưu lão gia từ tiện nghi học trò Tiếu Phàm trong miệng, nghe tới một tương đối bùng nổ tin tức. Nghe nói nhị đại trưởng môn Thương Thác lão già kia, đối với vị này tiểu quả phụ rất là có một chút ý tưởng. Đáng tiếc là, hoa rơi hữu ý theo dòng chảy. Dòng chảy nhưng là hết lần này tới lần khác vô tình. Dường như Bích Liên này tiểu quả phụ, cho tới bây giờ cũng chưa có nhìn tới Thương Thác lão già kia. Tên này bị gọi là Bích Liên thiếu phụ, tại dáng người thượng nguyên bản là hơi chút nở nang một chút càng có thể huống. Lúc này thiếu phụ ở bó sát người áo dài bao vây, càng lộ ra tiền vốn tương đối sự hùng hậu. Khó trách Thương Thác lão già kia rất là đáp lời tương đối mê luyến. Đặc biệt không biết là cố ý hay là vô tình bên trong, vị này có chút sắc đẹp thiếu phụ đi lên không thấp giày cao gót chạy tới lúc kia run lẩy bẩy động lòng người cảnh sắc. Nhìn đến ngay cả Ngưu lão gia cái này trung thực nam nhân đều rất có một ít không khỏi sao động. Giữa hai người cách còn có lão khoảng cách xa, Bích Liên chính là yểu điệu kêu U Minh ông chủ, bên kia tới một bàn đặc biệt khách nhân, cố ý chỉ rõ muốn ngươi đi qua một chuyến, nói là có chút chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi trò chuyện một chút. Đặc biệt khách nhân, chẳng lẽ lại là Hắc Hổ môn cái loại này? Trong vô thức, Ngưu lão gia liền hỏi như thế đứng lên. Muốn thật là như vậy hắn liền định kêu nhất nhóm bảo an cùng đi. Nơi nào còn cần chờ đến qua mấy ngày? Hôm nay liền gọi bọn hắn không đi ra lọt chính mình quán trà. Ngay tại Ngưu lão gia dự định giơ tay lên tỏ ý chăm sóc nhất đội bảo an khi đi tới sau khi, Bích Liên hiện bởi vì chính mình không có nói rõ tình trạng, đưa tới Ngưu lão gia hiểu lầm, liền vội vàng tiến lên ôm Ngưu lão gia cánh tay. Trong lúc cấp thiết, trong miệng liền vội vàng giải thích đến, U Minh lão bản ngươi hiểu lầm. Bàn kia khách nhân tuyệt đối không phải tới tìm phiền toái, mà là nghe nói phi hành thật xa, tận lực tới biết một chút về chúng ta quán trà dị tộc. Hoan đầu tộc, bọn họ bởi vì một ít những chuyện khác, muốn mời ngươi qua trò chuyện mấy câu. Ngưu nghe vậy lão gia sau khi, cũng liền dừng lại chăm sóc bảo an cùng đi dự định. Sau đó, hắn sẽ tùy Bích Liên vị này thiếu phụ, hướng về kia nơi lương đình đi tới. Khả năng là bởi vì bọn hắn hai người, đều là không có chú ý tới nguyên nhân. Hay hoặc là nói, là hai cái này hàng vô tình hay cố ý, liền quên một chút như vậy. Ở một đường đi tới trong quá trình, Bích Liên lao thẳng đến Ngưu lão gia cánh tay phải, gắt gao ôm ở trong lòng ngực của mình. Hơn nữa dị thường quá mức là, nàng đem Ngưu lão gia cả nhánh cánh tay phải thả tại chính mình hùng hậu tiền vốn chính giữa, để cho Ngưu lão gia vốn là coi như nhanh bước chân, càng đi càng chậm hoan đầu nhân nhất tộc. Ngưu lão gia tại hạ giới thời điểm cũng đã là có nghe thấy quá, nghe nói bọn họ bộ tộc này dị nhân đều là trời sinh chính là lưng mọc hai cánh, phi hành độ phi thường kinh người, thật giống như trên bầu trời sủng nhi như thế. Ngoài ra, trừ miệng ngoài ý muốn, cùng nhân tộc nhìn sau cũng không khác nhau lớn gì. Miệng của bọn họ, nghe nói là lớn lên một cái nhọn mỏ chim trạng. Ngưu lão gia trong đầu tưởng tượng một phen, đây chẳng phải là Lôi Chấn Tử anh trai kia hình dáng sao? Đang bị Liêu gia một bụng tà hỏa dưới tình huống, Ngưu lão gia cuối cùng ở một gian thiên về tránh lương đình. Thấy quán trà từ lúc khai trương sau khi, lần dị tộc khách nhân tràn đầy chợt lạnh đình, chừng 10 số hiệu đủ loại kiểu, tuổi trẻ Lôi Chấn Tử, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.